Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4190, nhìn một chút trò hay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất ba người ảo não lĩnh ngộ qua đây. Nguyên lai, cái này bên trong ngồi. Lại là Lục Tông cái kia trong truyền thuyết phóng đãng khôn cùng lại rất ít trước mặt người khác lộ diện lớn công tử Lục Tĩnh Viễn. Trách không được, như vậy không coi ai ra gì. Nói chuyện hành động khác người. Loan giá bên trong, nam tử xem thường mà. Khẽ cười một tiếng, nha, Hồng Tông chủ ngươi đến a hát. Vừa rồi người này nói Hồng Tông đang tìm cừu nhân. Ta còn có chút không tin. Bây giờ thấy Hồng Tông chủ ngươi bổn nhân. Ngược lại là tin cái mười phần. Nói xong, lụa trắng bị người từ bên trong chậm rãi nhướng lên. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành cái này mới thấy rõ ràng người bên trong. Đó là người tướng mạo dị thường xuất sắc. Nhưng là, đồng thời cũng mắt cao hơn trời nam nhân. Hắn lười biếng co quắp nằm ở loan trên xe. Trừ tiến đến kéo ra lụa trắng hai tên thị nữ. Bên cạnh hắn còn quấn ba tên mỹ mạo tuổi trẻ thiếu nữ. Trong đó một tên thiếu nữ gương mặt đỏ lên. Y phục không ngay ngắn. Có thể thấy được, vừa rồi, bọn hắn ở loan trên xe. Làm gì chuyện tốt, Lục Tĩnh Viễn ăn mặc một thân non da nước áo xanh váy. Thả lỏng sụp đổ sụp đổ. Hắn hồn nhiên không thèm để ý thị nữ muốn cho hắn sửa sang lại. Hắn khá là không kiên nhẫn phất tay đuổi rơi. Sau đó, chọn một đôi kiêu căng hẹp dài mắt phượng. Nghiêng nghiêng mà nghễ liếc lấy đứng tại trước xe Hồng Thiên Bá. Lục Tĩnh Viễn không nhẹ không nặng mà cắt một tiếng cười. Cha ta quản giáo nhi tử. Cho tới bây giờ có hắn một bộ. Liền dường như hắn quản hạt toàn bộ chân hoàng giới đồng dạng. Hồng Tông chủ nghi vấn. Chẳng lẽ là đối với cha ta có nghi hoặc. À, ngươi vấn đề này. Không biết cha ta. Biết rõ vẫn là không biết. Hắn nhẹ nhàng chất vấn. Có thể dùng Hồng Thiên Bá xấu hổ. Đại Tông chủ quản lý. Phóng nhãn toàn bộ chân hoàng giới. Thử hỏi người nào thật tình thần phục. Bất quá là cường quyền phía dưới. Không thể không cúi đầu a, nhưng mà. Không phục về không phục. Cái này là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Cần biết rõ. Đại Tông chủ tính tình nhất không thể đụng chạm hai đầu ranh giới cuối cùng. Một là chân hoàng giới bảo tàng. Hai là hắn quyền uy. Lục Tĩnh Viễn lúc này lại đem hắn tâm tư đặt ở bên ngoài. Hồng Thiên Bá sợ việc này truyền đến Đại Tông chủ trong tai. Hồng Tông sẽ trở thành cái thứ hai Tử Tông. Kinh hãi tâm hài lật đổ. Sau cùng, nặng nề con mắt, khóa chặt ở Lục Tĩnh Viễn trên người. Công tử nói cái gì lời nói? Ta Hồng Thiên Bá đối với chân hoàng giới. Đối với Đại Tông chủ một mảnh chân thành lòng son. Há dung công tử như thế trà đạp bẻ cong. Ngươi vừa rồi không hỏi thanh nguyên do. Liền ý đồ sát hại ta tông môn tử đệ. Cái này sự tình, ta còn chưa từng cùng ngươi thuyết phục. Hồng Thiên Bá là khẳng định không sẽ rõ trên mặt thừa nhận nghi vấn Đại Tông chủ lời nói. Tiếp lấy lại cố ý sắc mặt trầm xuống nói. Bây giờ ngươi muốn bẻ cong sự thật. Vu hại ta Hồng Tông. Ta liền là bốc lên ngày khác Đại Tông chủ muốn trách tội với ta khả năng. Hôm nay, cũng liền muốn tự tay giáo huấn ngươi. Thay mình chính danh, ý thức được Hồng Thiên Bá muốn động thủ. Mấy tiểu cô nương giật mình, nhao nhao nhào tới trước. Hồng Tông chủ, tuyệt đối không thể. Mấy tiểu cô nương căn bản không phải Hồng Thiên Bá đối thủ. Bởi vậy, nhào tới trước cũng chỉ là muốn cản trở một chút. Hồng Thiên Bá lại là hư lạnh một tiếng. Vung tay lên, mấy cái thân ảnh tiêm nhỏ bé cô nương lập tức miệng phun máu tươi. Ngược lại thành một mảnh. Trong đó một nữ che ngực. Cắn răng nói ra, công tử là chúng ta Đại Tông chủ lớn nhất thiên vị nhi tử. Hồng Tông chủ liền là có không quen nhìn địa phương. Hoặc là, muốn thay Quý Tông cửa ba vị lấy lại công đạo. Có thể tự đi Đại Tông chủ trước mặt lấy đi. Thị phi khúc chiết, Đại tông chủ tự sẽ kết luận. Hồng tông chủ làm gì càng trở làm thay. Bất quá chỉ là mấy cái tiểu nha đầu. Liền luôn mồm hô hào đại tông chủ. Rõ ràng là đang dùng đại tông chủ uy hiếp hắn. Cách chương.